Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 864, kiếm phá thương khung. 7. Cho thể diện mà không cần. Ngươi cho là chính mình thứ gì? Lão tử vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Nam nhân thở hổn hển, tiếng mắng đứt quãng truyền tới. Hắn càng nóng nảy ở trong sân đi tới đi lui. Chủ nhân nhà ngươi nơi này có vấn đề. Minh Thù gật đầu một cái. Tiểu Đồng lắc đầu. Không biết, chủ nhân thường xuyên hướng về phía thanh kiếm này nổi giận. Ngược lại cũng là phát thì xong. Rồi, hắn lại không thể đối với thanh kiếm kia làm cái gì. Có lúc còn, cửa sân đột nhiên bị người gõ. Chủ nhân, hai cái tiểu đồng mang một cái đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông từ bên ngoài đi vào. Nam nhân âm chắc chắc cười mấy tiếng. Nắm người đệ tử kia làm cái gì? Sau đó đem người ném vào ao. Ao lăn lộn nước lợi hại hơn. Chớp mắt liền đem người đệ tử kia chìm không có. Trong ao kiếm dao động động một cái. Sau đó giống người đã bơi hai vòng. Phảng phất đang cười nhạo nam nhân. Sau đó liền không còn động tĩnh. Nam nhân tựa hồ bị phát cáu. Cả người nổi điên kêu to. Không có đủ hay không không đủ. Lại đi cho ta bắt người qua tới. Tiểu đồng môn hù đến. Liền lăn một vòng rời đi sân nhỏ. Tiểu đồng quan sát Minh Thù vẻ mặt. Nàng chính một bộ xem trò vui biểu tình. Nhai không biết từ đâu mà sờ tới trái cây. Trái cây. Tiểu đồng kinh sợ. Cái này ngươi nơi nào hái? Minh Thù thuận ngón tay chỉ phía sau. Tiểu đồng, nàng cũng không sợ ăn đến cái gì đồ không sạch sẽ sao? Cái này là địa bàn của bọn họ có được hay không? Mới rời khỏi tiểu đồng. Rất nhanh lại xách một cái đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông qua tới. Nam nhân nắm người đệ tử kia. Không có lập tức ném xuống. Mà là đưa hắn đè ở bên cạnh ao. Đây là ngươi buộc ta. Ta vốn định thật tốt luyện hóa ngươi. Nếu ngươi không biết điều. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nam nhân nắm người đệ tử kia tay. Đầu ngón tay hướng trên cổ tay hắn rạch một cái. Máu tươi xông ra. Nhỏ xuống vào trong ao. Dừng tay. Cửa sân bị đá văng. Lăng sư huynh cùng mặt khác hai người đệ tử xuất hiện tại cánh cửa. Bọn họ sắc mặt nhìn qua hơi tái nhợt. Chỉ có lăng sư huynh thần sắc bình thường. Trong tay nắm một cái tiểu đồng. Nam nhân quay đầu nhìn về phía bọn họ. Giận a, phế vật, chút chuyện này đều không làm xong. Lời nói với tiểu đồng. Trong tay lăng sư huynh tiểu đồng run lẩy bẩy. Alo, đó là đồng bạn của ngươi chứ? Ngươi không đi xuống giúp một tay sao? Tiểu đồng hỏi Minh Thù. Trong sân đã đánh, lăng sư huynh cùng nam nhân giao thủ. Nam nhân rõ ràng chiếm thượng phong. Lăng sư huynh lúc nào cũng có thể sẽ sa sút. Ta không phải là đã nói với ngươi. Ta cùng bọn họ không phải là đồng bạn. Thân là nhân vật phản diện. Đời này cũng không có khả năng cùng nhân vật chính là một phe. Minh Thù ánh mắt rơi ở trong ao. Thanh kiếm kia lại dựng lên. Mũi kiếm không ngừng đụng chạm ao nước. Giống như là nóng dậm chân. Hoặc như là bởi vì trong sân đánh nhau. Nó rất hưng phấn. Thanh kiếm này một mực như vậy kỳ lạ. Ngoặc kép chấm chấm. Coi như không tồi. Tiểu đồng bảo thủ trả lời. Thanh kiếm này một mực như vậy kỳ lạ. Thường xuyên giận đến chủ nhân dậm chân. Trong sân, nam nhân cùng lăng sư huynh đánh khó giải quyết. Lăng sư huynh mặc dù chiếm xong gió. Nhưng trong tay hắn thanh kiếm kia làm cho đàn ông cũng ăn một ít khổ sở. Hắn dưới cơn nóng giận. Hướng về ao nhào qua. Chỉ lát nữa là phải bắt lấy thanh kia xoay quanh vòng kiếm. Ai biết kiếm đột nhiên hướng ao chìm xuống đi. Nam nhân bắt không. Kiếm theo bên kia nhô ra. Dường như đang quan sát nam nhân. Thấy nam nhân có muốn nhào tới. Lại chầm xuống. Nam nhân tức đến sắc mặt vặn vẹo. Buông tha cầm kiếm. Ầm. Nam nhân như diều đứt dây. Đụng vào Minh Thù bọn họ nằm úp sấp phía này trên tường. Nam nhân ngửa đầu một cái liền cùng chỉ toát ra một cái đầu Minh Thù đánh cái đối mặt. Tầm mắt trên không trung giao hội. Minh Thù chấn định giơ tay lên chào hỏi. Hải. Nam nhân phun ra một ngụm máu tới. Hưng phấn đại gia ngươi a. Nữ nhân này ở chỗ này nằm bao lâu? Trước hắn làm sao không có phát hiện? Cùng đám người này cũng là một phe. Bên cạnh đó là cái gì? Mãng xà sao? Bất kể nàng có phải hay không là một phe. Cùng nhau giết rồi. Nam nhân ánh mắt oán độc chừng Minh Thù một cái. Chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Minh Thù thuận tay đem chưa ăn xong cự mãng ném xuống. Phù phù, nam nhân lần nữa té trên đất. Hộc máu ói rất chuyên nghiệp. A, giết bọn họ, giết bọn họ. Nam nhân xích mắt đỏ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt thấy hắn phải đứng lên. Trên đầu một tảng đá nện xuống tới. Nam nhân tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lăng sư huynh chống giữ kiếm thở hổn hển. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Minh Thù. Hắn nhìn lấy bên kia hồng y nữ tử nhảy vào tới. Nhặt lên cự mãng ném trở về trên tường. Sau đó trèo tường trở về. Tiếp tục nằm. Lăng sư huynh. Trong ao kiếm có thể là phát hiện nam nhân hôn mê. Từ từ toát ra mặt ao. Mũi kiếm ôm lấy ao nước sau này rời một khoảng cách. Sư huynh ngươi không sao chớ. Trước xem một chút sư đệ. Lăng sư huynh khoát tay. Hai người kia liền lăn một vòng đến bên cạnh ao. Đem bên cạnh ao đệ tử kéo về. Bởi vì mất máu quá nhiều. Tên đệ tử kia sắc mặt trắng bệch. Khí tức suy yếu. Ao nước có một nửa đều choáng váng nhiễm màu đỏ. Lúc này thanh kiếm kia đứng trước tại sạch sẽ bên kia. Hai tên đệ tử cho mất quá nhiều máu sư đệ cho ăn đan dược. Sư huynh, yêu nữ kia, alo, kêu ân nhân cứu mạng của các ngươi yêu nữ không thích hợp chứ. Mặc dù là người này yêu trước đối với nàng thả ra sát khí nàng mới ra tay. Nhưng coi như chính là nàng cứu. Không sai. Tên đệ tử kia không nghĩ tới chính mình hạ thấp giọng còn bị nghe thấy được. Sắc mặt tái xanh, ai biết ngươi giáp tâm cái gì? Nếu không phải là ngươi, chúng ta sẽ rơi đến quỷ dị này địa phương. Ngươi cái này liền không biết điều. Minh Thù cắn một cái trái cây, răng rắc nhai nhai. Là sư huynh ngươi động thủ muốn đem ta lấy xuống. Ta chẳng qua là trả lại cho các ngươi. Ngươi! Lăng sư huynh ngăn tên đệ tử kia, không muốn làm vô vị tranh miệng lưỡi. Yêu nữ không ý định động thủ, đối với bọn họ là có lợi. Minh Thù đối với quà vặt phiếu hối đoái cảm thấy hứng thú. Cạnh người chỉ cần không quấy rầy nàng, nàng cảm thấy lãng phí thể lực động thủ không có lợi lắm. Lăng sư huynh để cho đệ tử đi đem người nam nhân kia trước buộc lại. Nam nhân ngay tại Minh Thù nằm úp sấp dưới đầu tường mặt. Chói người đệ tử cảnh giác nhìn lấy Minh Thù, lôi kéo nam nhân nhanh chóng trở lại giữa sân. Ong ong ong, ao nước theo kiếm chấn động, khuấy động lên đợt sóng. Nó thế nào? Lăng sư huynh nhìn về phía thanh kiếm kia, toàn thân màu đen, chuôi kiếm có khắc đồ án, quấn quanh mà lên long thân. Kiếm đầu chính là phiên bản thu nhỏ đầu rồng. Sư huynh, ta thế nào cảm giác nó thật giống như tức giận? Lăng sư huynh hít thở sâu một hơi. Hắn cũng cảm thấy rất nặng lệ khí theo thanh kiếm kia trên tản mát ra. Lăng sư huynh để cho mọi người lui về phía sau. Ao nước theo trong ao tràn ra tới. Giống như là có người tại khuấy động ao nước. Một hồi lâu ao mới khôi phục an tĩnh. Kiếm cũng an tĩnh lại. Nửa cái mũi kiếm ngâm ở trong nước. 3 giây sau, bộp một tiếng té xuống. Nổi trong nước đã bơi 2 vòng. Trong ao dòng máu đã toàn bộ bị dung ra tới. Ao 4 phía tất cả đều là máu. Cho nên mới vừa rồi nó chỉ là bởi vì ao nước bị làm bẩn. Cho nên tức giận. Lăng sư huynh nhìn lấy ở trong nước ao bơi rất vui sướng kiếm. Hồi lâu không nói gì. Hôm nay gặp làm sao đều là như vậy kỳ lạ đồ vật. Bên kia có một cái không biết phải làm gì yêu nữ. Nơi này còn có đem ly kỳ cổ quái kiếm. Sao thăng cầu thái cực phát tài yến vị phiếu thăng gần đây mọi người đều có điểm đê mê nha. Không muốn đê mê nha. Lãng lên, ta một người chịu đựng không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.